Hoàng hậu bá đạo, ta bắt ngươi về đây. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lại mơ thấy cảnh đó một lần nữa, nước mắt tuôn rơi, nàng cảm thấy nhớ ba mẹ. Từ nhỏ nàng đã không được cảm nhận tình yêu thương của ba mẹ. Nàng ngắn đang ngủ thì thấy áo mình có hơi ướt, nhận ra là nàng đang khóc, hắn nghĩ nàng gặp ác mộng nên lau nước mắt đi, hôn nàng rồi ngủ tiếp. Sáng hôm sau, nàng mở mắt ra, hình như tối qua nàng thấy có cái gì mềm mềm chạm vào môi mình mà. Cái bản mặt của hắn lại đập ngay vào mặt, chẳng phải nàng tối qua ngủ ngoài hoa viên mà, đầu cứ rối như tơ vò, nàng liền dậy đi tắm rồi thay quần áo đến học viện. Hắn sau một lúc mới tỉnh dậy, thay đồ rồi đuổi theo nàng. Vừa bước xuống cửa học viện thì đã nhìn thấy hai ả phi tần của hắn. Dám vác mặt đến đây sao, sau tan học ra ngoài vườn của học viện, hôm nay bản cung sẽ dạy cho ngươi bài học. Nàng không quan tâm, bước thẳng qua hai ả, Hi Hòa thấy vậy thì nóng máu, quay nàng lại định tát nàng, ả ta chưa kịp chạm vào khuôn mặt đã bị nàng tát trước. Ả ta tức điên lên, định tát lại nhưng trông thấy thái tử thì bắt đầu ngồi xuống, giả vờ ôm mặt cố nhỏ ra vài giọt nước mắt giả lấy lòng, Hi Linh thấy chị như vậy bèn nhập vai diễn quỳ xuống khóc lóc. Thái tử điện hạ, xin người làm chứng cho tỷ tỷ chỉ là muốn hỏi thăm thái tử phi nhưng nàng ta lại giận dữ đánh nàng, xin hãy minh xét và xử phạt. Nàng thì nhếch môi cười lạnh, mắt chứa đầy vẻ sát khí về phía hắn như chế giễu, không quên khinh bỉ nhìn hai ả đang diễn kịch dưới đất. Tỷ tỷ à, ngươi hết nước mắt chưa? Để ta cho mượn dầu hành cho nó nhiều thêm nhé. Nói xong thì nàng xoay lưng đi luôn, hai ả kia thì cứng họng không nói gì được, riêng hắn, nhìn thấy nàng chế giễu mình như vậy thì bước nhanh tới hôn nàng một cách thô bạo. Hắn ngấu nghiến môi nàng đến nỗi chảy máu, như chuẩn bị ăn cả môi nàng vậy, nàng cũng không vừa cắn vào lưỡi hắn rồi chạy vào học viện thật nhanh. Hắn thì chỉ biết đứng nhìn xong cũng đi vào lớp học. Tuy gần gần nhau nhưng chẳng ai thèm liếc ai lấy một cái, lớp có hai tảng băng nên nhiệt độ giảm sút, thầy giáo dạy học thì đổ mồ hôi lạnh, chỉ mong hết tiết để ra ngoài, người ngồi gần đấy cũng không khá hơn là bao. Cuối cùng cũng tan học tất cả ùa hết ra ngoài, nàng đi ra sau trường, hóng xem hai ả sẽ làm gì. Đúng như nàng nghĩ, Hi Hòa thuê rất nhiều sát thủ đến, còn triệu hồi cả linh thú tam tinh của mình ra, có nhiều người nghe thấy cũng ra để hóng, đều tặc lưỡi tiếc thay cho nàng. Để xem, đống sát thủ nàng giải quyết xong chỉ trong 2 phút. Ả kia nhìn thấy cũng khá ngạc nhiên vì họ đều là sát thủ mà ả tốn tiền thuê về, cô ta tức giận bắt đầu quát tháo. Các người làm ăn kiểu gì vậy, tôi đã thuê mấy người cơ mà, đến cả phế vật như vậy mà còn không đánh được. Ả ta bắt đầu vênh mặt điều khiển con linh thú cấp 3 đến chỗ nàng, nó chuẩn bị ra chiêu thì bỗng quỳ xuống trước mắt nàng, như một con kiến dãy dụa cầu xin lúc sắp chết. Ả thấy thì tức lắm, lôi ra ở trên người ra đánh liên tiếp vào người nó. Nàng triệu hồi lang ra, đi đến lôi con mèo cấp 3 đấy về đây, ả ta nhìn thấy vậy thì càng điên tiết hét lên. Nó là linh thú của ta, đánh nó hay không là chuyện của ta, ta đã có khế ước với nó, nếu ta chết thì nó sẽ chết theo. Loại ngươi như ngươi không xứng làm chủ nhân của nó. Nàng đưa tay lên, một phát cắt đứt khế ước giữa ả ta và nó, Hi Hòa liền nôn ra ngụm máu lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không có linh thú thì cái danh tam tinh triệu hồi sư trong thành của ả sẽ tan biến, không cam tâm, ả liền cầm lấy con dao gần đấy định đâm vào ngươi nàng. Dao vào bả vai của nàng, ngay tức khắc ả ta cười như điên. A mè mè mè mè mè mè con dao này ta tẩm chất độc cực mạnh không có thuốc giải, không lâu nữa ngươi sẽ chết thôi. Hắn đứng đấy chứng kiến tất cả mọi chuyện, giận dữ chạy đến tát ả rồi quan tâm về vết thương của nàng, khuôn mặt lo lắng không thôi. Nàng không sao chứ, tại sao lại không né ra, ngươi coi thường ta sao, một tí độc này mà dám kêu là giết chết ta. Chấm, khuôn mặt nàng bình tĩnh, nhẹ nhàng rượt dao ra khỏi vai, máu chảy ra thấm đỏ cả y phục trắng, từ vết thương chảy ra thứ gì đó màu đen, chính là chất độc trong dao. Những người chứng kiến thì tròn mắt kính phục nàng, hắn vẫn thấy lo lắng về vết thương đang chảy máu liền băng bó vội lại cho nàng. Tả kia nhân lúc đấy đã chạy đi mất hết việc xem nên mọi người cũng tản ra đi về. Chỉ còn lại nàng và hắn, chương này dài lắm rồi nha, tại mấy chép trước ngắn quá cách chương.